Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng phải thốt lên một câu, máy nghiền đỉnh thật. Tung dưa từ 6 năm trước. Tôi quỳ, tôi sẽ không coi máy là tài khoản truyền thông nữa. Có tài khoản truyền thông nào đỉnh như vậy không? Máy nghiền thực sự là một người làm sạch giới giải trí. Đuổi những khối u ác tính ra ngoài. Thật đáng khen ngợi, có ai thảm hơn tôi không? Diễn viên yêu thích Quý Tĩnh Hàm sập nhà. Đạo diễn yêu thích Trần Minh Kiệt, Trần Minh Kiệt sập nhà. Ca sĩ yêu thích Tề Bách sập nhà. Máy nghiền hãy nói cho tôi biết, trong vòng tròn này có ai không sập nhà để có thể làm fan không? Lầu trên thật thảm ha ha, giới giải trí quá bẩn, có rất ít ngôi sao trong sạch. Nếu không, cô gái xui xẻo kia, bạn thử làm fan của máy xem, làm fan của paparazzi. Cuối cùng paparazzi vẫn bị coi là một cái gai, bị cư dân mạng xem nhẹ. Hạ Trừng Trừng cũng hoàn thành nhiệm vụ bóc phốt. Cô lấy cớ xin nghỉ phép với đạo diễn Du, rời khỏi thôn Tình Xuyên. Trên xe taxi trở về, Hạ Trừng Trừng mở điện thoại di động ra, tiếp tục xem chương trình. Cuộc sống bình thường, phát sóng trực tiếp. Hôm nay, Tạ Chi Hành rời khỏi buổi ghi hình vì công ty có việc. Tổ chương trình đã suy nghĩ kỹ nên họ mời Hứa Chi Tình và một nữ diễn viên khác trong đoàn làm phim Tiên Quyết Lâm Tịch Thiến. Cư dân mạng biết được những việc Lâm Tịch Thiến từng trải qua nhờ những tin đồn trước đó của máy nghiền dối trá. Họ thấy đồng cảm với nữ diễn viên xinh đẹp nhưng đáng thương này, gần đây mức độ được yêu thích của Lâm Tịch Thiến tăng lên không ít. Lâm Tịch Thiến và Kim Nhất Phàm được xếp vào một nhóm, nhân lúc chưa bắt đầu làm nhiệm vụ, Kim Nhất Phàm khẽ hỏi Lâm Tịch Thiến. Cô có biết máy nghiền dối trá không? Lâm Tịch Thiến sửng sốt. Vì sao anh đột nhiên hỏi điều này? Kim Nhất Phàm bối rối. Đúng rồi, cô cũng biết chuyện hôm qua đã xảy ra với tôi. Thật ra tôi rất tò mò. Vì sao máy nghiền dối trá lại biết nhiều chuyện về tôi như vậy? Khi toàn mạng bôi đen cậu, chỉ có máy nghiền dối trá nói một câu. Hãy để mọi người bàn tán thêm chút. Khi fan của Tề Bách còn đang thắc mắc chiến thắng của trận chiến không có nghĩa là không đạo nhạc. Chính cô đã tung video bằng chứng của thí sinh. Cuộc thi ca sĩ gốc. Lần thứ nhất, cậu chưa từng nói cho Tạ Chi Hành chuyện CD bị mất 6 năm trước. Làm sao máy nghiền dối trá biết được? Kim Nhất Phàm suy nghĩ cả đêm, vẫn không thể giải thích được. Lâm Tịch Thiến lại cười khúc khích. Cô nhớ tới cô gái ở bãi đỗ xe ngày đó. Xinh đẹp và dịu dàng. Lâm Tịch Thiến khen ngợi. Tôi cũng không biết. Có lẽ, cô ấy là thiên sứ ông trời phái tới. Kim Nhất Phàm, vẻ mặt Kim Nhất Phàm như ông già tàu điện ngầm nhìn điện thoại. Nhưng vẻ mặt của Lâm Tịch Thiến rất nghiêm túc. Chẳng lẽ, máy nghiền dối trá thực sự không phải là con người? Mặc dù thái quá, nhưng có vẻ hợp lý. Bởi vì máy là thiên sứ, nên cô ấy mới biết nhiều sự thật chưa được biết đến. Kim Nhất Phàm cảm thấy nể phục, cậu càng tôn trọng máy nghiền dối trá hơn. Trên xe taxi, Hạ Trừng Trừng hắt hơi liên tục mấy cái. Cô xoa mũi. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có người đang mắng mình? Kim Nhất Phàm đang thành kính. Mắng, máy nghiền dối trá, ước. Thiên sứ máy nghiền xin hãy phù hộ tôi. Thành công vang dội, vượt qua Tạ Chi Hành. Trở thành ngôi sao số 1 của giới giải trí. Cảm ơn, amen, Lâm Tịch Thiến ở bên cạnh. Hai người là anh em họ sao? Tình cảm plastic, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng thấy không hắt hơi nữa. Tiếp tục lướt điện thoại xem livestream. Trong khi đó, Weibo chính thức của Vũ Quang thông báo tin tức mới nhất, đoàn làm phim đã hủy hợp đồng với Diệp Thi Văn, sẽ chọn nữ diễn viên mới. DTVH Tể Thống vui vẻ đến báo tin tức mới nhất. Ký chủ, tôi vừa mới tra được Tạ Chi Hành có nhúng tay vào việc này. Vốn dĩ, Vũ Quang do Hàn Gia Lâm đầu tư toàn bộ, cho nên không thể thay người. Nhưng đạo diễn của Vũ Quang là Lưu Chí Minh vẫn không hài lòng với Diệp Thi Văn, sau đó đúng lúc Thiên Thịnh cũng liên lạc với ông ấy. Cách chương.